Bách luyện thành tiên, chương 3985, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, gocchuyenaudio.com, cũng khó trách Lâm Hiên sẽ cảm giác kinh ngạc, phải biết rằng lúc này đây, có thể không phải tự mình một người đối mặt cường địch Hàn Long chân nhân cũng ở đây chỗ đó. Đúng rồi, còn có cái kia tiểu hồ ly, có thể đấu võ lâu như vậy, hai người kia lại như vậy không thấy tung tích. Lâm Hiên ngoại trừ ngạc nhiên hay vẫn là ngạc nhiên, chẳng lẽ chỗ tối còn cất giấu cái khác cường địch đem này hai người cho cuốn lấy, cho nên bọn hắn đằng không ra tay để đối phó Mặc Vũ. Ý nghĩ này trong đầu truyền qua, Lâm Hiên tiếp theo quay đầu lại. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại tức giận đến hắn thiếu chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài đi. Ở đâu có cái gì cường địch, Hàn Long chân nhân dù bận vẫn ung dung tại đó. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái phi chu. Không đúng, giảng thành thuyền hoa có lẽ muốn càng thêm thích hợp. Bức họa này phảng hoa lệ đến cực điểm, chính mình trước kia cũng đã gặp toàn thân đều là dùng dưỡng thần mộc luyện chế. Bản thân chính là một bất phàm bảo vật, đầu thuyền bên trên có vài tên tuyệt sắc mỹ nữ tại đó vừa múa vừa hát, bất quá nhìn kỹ, nguyên lai đều là khôi lỗi chi vật, chỉ có điều luyện chế thủ pháp cao minh vô cùng, nhìn qua cùng chân nhân cơ hồ là giống như đúc địa phương. Mà Hàn Long chân nhân tức thì ngông nghênh ngồi ở mũi thuyền, một bên thưởng thức rượu ngon trái cây, một bên xem xét mình cùng Mặc Vũ quyết đấu. Bên cạnh cái kia gãy một cánh tay tiểu hồ ly đang tại thay hắn rót rượu. Cái này, đây cũng quá khinh người. Lâm Hiên công phu hàm dưỡng xem như không tệ, lúc này nhịn không được cũng muốn chửi bới chính mình kết nghĩa đại ca. Có lầm hay không, mình ở nơi đây liều chết liều sống, hắn cũng tại chỗ đó chơi hoa trước dưới ánh trăng trò hề sao. Mặc dù biết Hàn Long làm việc không đáng tin cậy mà, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được rõ ràng không hợp thói thường đến trình độ như vậy. Năm đó kết nghĩa lúc đã nói rồi đấy, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đây. Đại ca, Lâm Hiên lông mi nhảy loạn, phí hết thật lớn nghị lực mới không có một kiếm hướng phía Hàn Long chém rụng. Người đang ở đây chỗ đó tiêu sái khoái hoạt, nhìn xem tiểu đệ ở chỗ này cùng người khác dốc sức liều mạng sao. Hiền đệ lời ấy sai rồi, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, những năm này tiến bộ cũng là thần tốc cho nên cố ý thành toàn ngươi. Hàn Long chân nhân trên mặt không hề xấu hổ chi ý, ngửa đầu ăn một hạt củ lạc dương dương đắc ý. Cố ý thành toàn ta, Lâm Hiên này là hỏi lại xem như từ trong kẽ răng nhảy ra. Đúng vậy, phải biết rằng thầy tốt bạn hiền khó được tốt đối thủ, giống nhau là chân quý vô cùng đấy, cái này gọi là Mặc Vũ đồ đần tuy rằng tự đại nhàm chán, nhưng thực lực cũng rất có biết tròn biết méo chỗ, như ngươi không phải ta huynh đệ kết nghĩa cơ hội tốt như vậy, đại ca ta há có thể đơn giản cho ngươi, đã sớm lại để cho hắn làm của chính ta đá thử đao. Nhưng làm người huynh trưởng nha, cũng không thể cùng tiểu đệ tranh giành đấy, cho nên có chỗ tốt gì ta đều trước hết để cho ngươi, Hắc Tam đệ, ngươi không cần cảm kích ta, đây đều là đại ca ta phải làm. Hàn Long chân nhân một bộ chân thành thiện lương thần sắc tức giận đến Lâm Hiên đều mơ tưởng đem nước bọt chấm nhỏ phun hắn vẻ mặt rồi, bái kiến vô sỉ tu tiên giả, chưa thấy qua ai vô sỉ đến trình độ như vậy. Nói như vậy đại ca tiểu đệ ta còn muốn cảm tạ ngươi nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi hả? gocchuyenaudio.com, đạo lý là như thế này không sai, bất quá chúng ta huynh đệ nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ có thể đã tục làm đại ca sao có thể không theo cố tiểu huynh đệ đâu rồi, ngươi không cần cảm kích ta, về sau có cái gì rượu ngon mỹ nữ cũng nhiều ngẫm lại đại ca ngươi. Lâm Hiên im lặng nhưng nói thật cũng không có thật sự tức giận. Hàn Long tính tình hắn hay vẫn là hiểu rất rõ đấy, nếu thật không coi mình là huynh đệ, năm đó hội bàn đào chấm dứt cũng sẽ không chủ động đưa ra cùng mình cùng một chỗ đã đi ra. Phải biết rằng, khi đó, chính mình thế nhưng là cái đích cho mọi người chỉ trích Hàn Long làm như vậy, muốn bốc lên không ít phong hiểm địa. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đủ thấy hắn rất coi trọng kết nghĩa tình cảnh. Chẳng qua là trước mắt sao, ai, chỉ có thể dùng đi sự tình ra người dự kiến bề ngoài để làm từ chối. Hàn Long lời nói này tuy rằng không hợp thói thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là thật sự đạo lý đều không có tốt đối thủ đối với tu tiên giả mà nói quả thật có lớn lao tác dụng tại thế lực ngang nhau quyết gian trong đối với thần thông có thể có càng thấu triệt lĩnh ngộ, sinh từ một đường ở bên trong, nói không chừng còn có thể có chỗ đột phá. Đạo lý này không sai, nhưng nếu một mặt Hàn Long chân nhân thuần túy hảo tâm liền quá ngây thơ rồi. Gia hỏa này nói toạc ra liền một chữ. Lười, chẳng muốn động thủ, có lẽ tại hắn xem ra trước mắt Mặc Vũ, Lâm Hiên một người, đã đủ để ứng phó. Cùng kia hai đánh một không bằng ngồi yên bên cạnh chú ý. Uống rượu xem xét cỡ nào tiêu dao khoái hoạt, phiền toái khiến cho tam đệ đi giải quyết tốt rồi. Lâm Hiên đang giận phiền muộn qua đi cái này một tiết cũng rất dễ dàng hiểu rõ ràng. Đại ca là không có ác ý đấy, hơn nữa chính mình gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ không thật sự không quan tâm. Nhưng lời nói là như thế này không sai, Lâm Hiên trong nội tâm, hay vẫn là khó chịu vô cùng. Lâm Hiên cũng là rất mạnh thế tu tiên giả, ưa thích mọi sự đều do chính mình nắm giữ, nhưng mà gặp như vậy một không đáng tin cậy mà đại ca, làm việc luôn tùy tâm sở dục ra bài cũng không theo như lẽ thường, Lâm Hiên cảm giác liền giống bị hắn nắm cay mũi. Nói đùa bỡn tại vỗ tay phía trên cũng không đủ, may mắn Hàn Long là đại ca của mình, cũng không ác ý, nếu không tự ngươi nói bất định đã biến thành một cỗ thi thể. Đại trí giả ngu, chính mình vị đại ca kia, biểu hiện ra nhìn, là bất cần đời không sai, nhưng tâm trí thực lực thật đúng là làm cho người thuyết phục. Vũ Đồng tiên tử không dám nói, tán tiên yêu vương trong nhân vật khác cùng hắn so sánh với, chỉ sợ căn bản là xa xa không kịp. Lâm Hiên tại thời khắc này đã có hiểu ra, mà Mặc Vũ cũng vì Hàn Long chân nhân cử động mà trợn mắt há hốc mồm mất. Gia hỏa này là ngu ngốc sao, đối mặt cường địch rõ ràng tại đó uống lên rượu đã đến. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình tiêu diệt từng bộ phận? Mặc Vũ tự lấy cũng là sống vô số thuế nguyệt tu tiên giả, nhưng mà như vậy hiếm thấy gia hỏa thật đúng chưa từng thấy qua. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc trong nội tâm kỳ thật cũng là có chút may mắn địa phương. Hai cái này hạ giới con sâu cái kiến cũng không phải là tưởng tượng yếu như vậy, hoàn toàn trái lại, bọn hắn đều mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Một cái Lâm Hiên đã làm cho chính mình mệt mỏi ứng phó, nếu là hai cái cùng tiến lên. Hắn tuy rằng không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thật nhưng là không để cho gạt bỏ. Gocchuyenaudio.com, đấy, chính mình hơn phân nửa ngăn cản không nổi. Đối phương làm việc như thế không hợp thói thường, tuy rằng bị xem nhẹ mùi vị không tốt qua, nhưng cũng cho mình cơ hội đưa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Mà đúng tại lúc này, Lâm Hiên quay đầu lại cùng Mặc Vũ ánh mắt đối với ở một chỗ, hai người trong ánh mắt đều tràn ngập lành lạnh sát ý. Lâm Hiên bị đại ca trêu đùa hí lộng rồi một lần, không thể làm gì trước mắt Mặc Vũ, rất dễ dàng liền có thể sắm vai nơi chút giận nhân vật. Mà Mặc Vũ đâu rồi, trải qua liên tiếp thăm dò cùng giao thủ cũng thu hồi khinh thường chi ý. Hắn đều muốn thừa dịp Hàn Long chân nhân chủ quan khinh địch trước đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi đây. Hai người tựa hồ cũng cảm nhận được tâm ý của đối phương. Gió mạnh nổi lên bốn phía, đây cũng không phải là đấu pháp ảnh hưởng, mà chỉ là hai người chỗ phát ra sát khí giúp nhau kích động liền sinh ra sắc bén gió mạnh đã đến. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, như đại ca chịu trợ chính mình giúp một tay, gì về phần khổ cực như vậy, hết lần này tới lần khác đối phương lại muốn ngồi yên bên cạnh chú ý. Nhưng phiền muộn cũng không có tác dụng gì cuối cùng, hết thảy vẫn phải là dựa vào chính mình. Lâm Hiên đem trong tay cửu cung tu du kiếm một lần nữa tế đi ra ngoài. Cách chương.